Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350, người có bệnh. Ta có thể trị, mau mau rời đi nơi này. Loại này đẳng cấp chiến đấu không phải là các ngươi có khả năng dính vào. Lâm Động khoát tay áo. Trần Thanh ba người lập tức thiên ân vạn tạ nhanh chóng thoát đi nơi đây. Truyền tống linh ấn bị hủy, bọn hắn đã hạ quyết tâm muốn tùy tiện đến thi đấu kết thúc. Bắt nạt tiểu bằng hữu nhưng tính toán không thể bản lãnh gì. Liền để ta đây tân tú bảng đứng đầu đến gặp một lần hoa thần huynh đi. Lâm Động bàn chân vừa nhấc, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Một giây sau, thân hình quỷ dị hiện lên ở hoa thần bên trái hắn, đưa tay chính là một quyền đập ra. Nguyên chú ấn, quyền cương tụ tập, đạo kia ngưng động như thực chất hóa quyền ấn lập tức từ lòng bàn tay gào thét mà ra. Hung hăng ấn hướng hắc ý lượn lờ hoa thần. Tu La Ma Kính quát khẽ hạ xuống, hoa thần xung quanh hắc khí phi tốc ngưng tụ thành một đạo mặt lạnh tu la hình ảnh đứng ở phía sau. Chỉ thấy tu la một chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ tột cùng màu đen chùm sáng liền tương lai tập quyền ấn một kích điểm báo. Lâm Động, người tại muốn chết phải không? Điểm nát quyền ấn hoa thần xấu hổ nhìn xem Lâm Động. Tại hắn một vị nguyên môn đệ tử trước mặt, Lâm Động rõ ràng sử dụng nguyên môn cao giai võ học đến công kích hắn. Đây quả thực là lớn lao nhục nhã cùng khiêu khích. Ai, hoa thần huynh không tu nguyên lực, nhất định muốn chuyển tu cái gì rác rưởi dị ma khí. Chính ngươi không cần, chẳng lẽ không được người khác dùng hay sao? Đạp không mà đứng Lâm Động rằng giặc nói ra. Thật tốt, ta để ngươi dùng, vậy liền đi chết, diệt linh trưởng. Sắc mặt xấu hổ hoa thần tay phải một chiêu. Phía sau đạo kia tu la hình ảnh lập tức hô ứng lẫn nhau vỗ ra một trường. Một cái dài đến trăm trượng ma khí cự trường nhanh như thiểm điện phủ xuống mà tới. Những nơi đi qua thiên địa nguyên lực vì đó thoát đi. Ha ha ha, dễ nói, liền là ngươi nguyên môn tam đại thần điển. Tại hạ cũng có chút tinh thông. Còn mời hoa thần huynh chỉ giáo mới là. Lâm Động nghe vậy cất tiếng cười to. Ngũ chỉ cùng nhau, nháy mắt khép lại thành quyền đánh tới hướng chớp mắt đã tới ma khí cự trường. Nguyên vương quyền, theo mãnh liệt một quyền đập ra. Từ quái dị nguyên lực biến hóa thấu trời quyền ấn cũng đột nhiên tập trung ở một chỗ. Ngưng thực một đạo to lớn vô cùng quang ấn. Quang ấn bên trên có thể thấy được một đạo đứng chắp tay mơ hồ bóng người nhìn quanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ chân áp thiên địa, quan sát chúng sinh kinh thiên khí phách. Hưu, đạo này to lớn vô cùng trong suốt quang ấn mãnh liệt bộc phát cực kỳ sáng chói nguyên lực quang. Mang, tỏ khắp lấy nguy hiểm vô cùng ba động lướt ầm ầm ra. Nháy mắt vỡ nát chặn đầu nện xuống ma khí cự trường. Hoa thần huynh, tiếp xuống một chiêu này ngươi nhất định tương đối quen thuộc. Đánh ra một kích Lâm Động thân thể, ưỡn một cái, cuồng bạo lôi hồ điên cuồng ở tại bên ngoài thân tuôn vọt. Tràn đầy như cự long tinh thần lực xuyên thẳng tối tăm bầu trời mà đi. Cấu kết lấy trong thiên địa tán lạc phong lôi chi lực. Quái dị lôi đình phong bạo từ hư không hiện lên. Phi tốc diễn hóa thành một mảnh lôi đình hải dương treo móc ở tại hư không sâu xa bên trong. Mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ kinh người ba động. Lôi, đế, điển, hoa thần cắn răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu nói ra. Mặt đen xì chẳng khác nào một khối than đen. CMN, hắn nguyên môn chấn môn tam đại thần điển rõ ràng cũng bị cái này đạo tông tiểu tử học lén đi. Làm đến nguyên môn tam tiểu vương quả thực là ba đầu heo. Liền chết đều không thể giữ bí mật. Phế vật, trong phế vật phế vật. Sách, hoa thần huynh hảo nhãn lực. Lâm Động giữa ngón tay ấn kết đột nhiên trì trệ. Một cái dài đến ngàn trượng ngân sắc lôi thương từ lôi đình bên trong đại dương cấp tốc áp xúc mà ra. xen lẫn từng trận làm người tê cả da đầu ba động lướt ầm ầm ra. Mảng lớn không gian vì đó xuyên thủng, lôi đế điển, diệt thế chi thương, lâm động, ta nguyên môn cùng ngươi không chết không thôi. Nhịn không được mắt tối sầm lại, hoa thần lên tiếng thét dài. Vô tận đen kịt ma khí từ thể nội dâng trào mà ra. Tại cái kia quỷ dị ma khí phủ lên phía dưới, bề ngoài tại hình tượng cũng lập tức theo đó điên cuồng đại biến. Phong ấn, dài, hắc vụ nhúc nhích bốc lên ở giữa. Tại từng tiếng thống khổ dị thường gào thét âm thanh bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh từ trong sương mù dày đặc dậm chân đi ra. To lớn vô cùng hắc ám sinh vật thân hình cao tới trăm trượng. Toàn thân đen kịt, toàn thân bò đầy vô số tà ác ma văn. Hai mắt nghiêm trọng lõm xuống, bén nhọn mười ngón tản ra dày đặc hàn mang. Một đôi rộng lớn vô cùng màu đen cánh rơi từ phần lưng giãn ra. Không chết không thôi, ha ha, ta nghĩ đến đám các ngươi sớm liền hiểu điểm này. Lâm động ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ vô cùng. Trong tay ấn kết thuận thế biến đổi, chuôi kia dài đến ngàn trượng ngân sắc lôi thương liền xuyên thẳng ma ảnh ở ngực mà đi. Là bản môn tam đại thần điển lại như thế nào? Bất quá là chúng ta sớm liền từ bỏ đồ vật, tên là nguyên lực, yếu đuối lực lượng căn bản là không có cách ma diệt dị ma khí. Hoàn thành biến thân, hoa thần nắm chặt lại bén nhọn vô cùng lợi trào. Yên lặng cảm thụ được thể nội chảy xuôi cỗ kia cuộn trào lực lượng. Ma trảo chụy vào không trung, xâm la thiên mạc, từ vô tận ma khí áp xúc thành màu đen màn trời từ trên trời giáng xuống. Theo các cái góc độ toàn phương vị phong bế đột kích công kích. Hưu, sau một khắc, chuôi kia cực kỳ to lớn ngân sắc lôi thương đã thuận thế xé tan bóng đêm màn trời. Mang theo khiến dị ma tê cả da đầu ba động bạo vút mà tới. Hung hăng theo hoa thần nơi ngực xuyên thủng mà ra. Thế nào, làm sao lại, nguyên lực loại này thấp các loại năng lượng làm sao có khả năng kích thương ta? Làm sao có khả năng đánh nát ta ma tâm? Hoa thần kinh ngạc mà cúi thấp đầu, nhìn ở ngực cái kia lớn lao trống rỗng, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức như thủy triều cuốn tới. Không đúng, vừa mới đạo kia công kích căn bản không phải cái gì lôi đế điển, mà là lôi đình. Hoa thần bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi ma mục đích nhìn chằm chằm lâm động. Khiếp sợ cùng vẻ chợt hiểu phức tạp đan vào một chỗ. Nói mò, rõ ràng liền là lôi đế điển. Hoa thần huynh nếu không tin, vậy liền lại cẩn thận cảm thụ một chút là được. Lâm động sau khi nghe xong lập tức tăng tốc lôi đình tổ phù vận chuyển, trong miệng lại như cũ chợt quát lên. Lôi đế điển, lôi ma ngục, ong ong ong, theo ấn kết liên tiếp biến ảo. Phương kia lôi đình hải dương cũng nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ. Trong lúc mơ hồ, một phương có thể trấn áp thiên địa lôi đình cổ ngục phi tốc thành hình. Mang theo có thể trấn áp vạn giới to lớn khí phách trấn áp mà xuống. Oanh, đem hoa thần phong vào trong đó lôi đình cổ ngục lập tức điên cuồng oanh minh mà lên. Phóng xuất ra kinh người lôi đình tổ phù lực lượng đem hóa thành hư vô. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo, liền nửa điểm ma khí cũng chưa từng lưu lại. Nguyên môn hoa thần, chết, ai, hoa thần huynh khẳng định là chuyển tu dị ma khí thời điểm. Không cẩn thận đem đầu óc cho sửa hỏng, rõ ràng liền chính mình trấn môn thần điển cũng không nhận ra. May mắn ta hiểu sơ một chút y thuật, đem hắn chữa lành, thật tốt tương đương. Nhìn khí tức hoàn toàn biến mất chỗ kia hư không. Đạp không mà đứng lâm động trách trời thương người giống như thở dài. Tựa hồ lại tại chưa thành công cứu vãn một tên bệnh nguy kịch bệnh nhân mà tiếp thu mừng rỡ. Vị kế tiếp bệnh nhân là ai? Tựa như là cái gọi người không mặt từ tu gia hỏa a. Nhìn tình huống gia hỏa này bệnh đến tựa hồ so hoa thần huynh còn nghiêm trọng hơn. Nhờ có ta làm nghề y đến tận đây, hôm nay liền cùng nhau giúp bọn hắn đem bệnh hết thảy chữa khỏi. Cuối cùng, ta Lâm Động Nhất gặp không thể người khác giấu bệnh sợ thầy. Khoan thai thở dài hạ xuống, Lâm Động thân hình nháy mắt biến mất nguyên địa, thẳng đến cái kia tối tăm đỉnh núi mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục